Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả ba không còn chung được. Đệ không hiểu hắn ta vì sao lại mạnh đến như vậy được cơ chứ. Lúc giao đấu với cả đệ, hắn thấy hắn chỉ dùng có 1/3 công lực của mình mà thôi. Xem ra người dân sắp phải sống trong địa ngục thật rồi sư huynh ạ. Mạc Nhân nói. Ông nói xong thì thở dài trong vô vọng. Ông hiểu, nếu hai người hợp sức lại cũng không thể đấu lại tên hắc bá kia ở thời điểm hiện tại. Còn đám đệ tử của hắn cũng không phải là tầm thường, nên mọi thứ bây giờ trở nên khó khăn trăm bề. Lúc này Lạc Ngạn mới lên tiếng hỏi. Lâu nay, đệ có tin tức gì của Cao Lý hay không? Nếu cả ba hợp sức, còn có thể có được đôi phần hy vọng. Dạ không thưa sư huynh. Em đã nghe nói huynh ấy cũng đã ẩn cư từ lâu rồi. Không biết có còn sống hay là không nữa. Mà đệ thấy có một chuyện rất là lạ mà vẫn chưa biết lý giải làm sao. Mạc Nhân nói. Sao? Có chuyện gì đệ thử nói ta nghe xem. 20 năm trước, đệ có thấy một vầng hào quang giáng xuống trần. Theo như hiểu biết của đệ, thì đó chính là một chân mệnh thiên tử hạ thế. Nhưng qua lần đó đến nay vẫn không sao tìm được ra người ấy. Mạc Nhân trả lời. Sư phụ nói thế nghĩa là như thế nào ạ? Như vậy là có một người lên ngôi thay cho hoàng thượng này hay sao? Mã Can hỏi trong sự ngờ vực. Đúng vậy. Con phải theo phò tá cho người ấy để mà giành giữ giang sơn. Thầy nghĩ sẽ không lâu nữa đâu. Chúng ta sẽ được gặp ngài ấy mà thôi. Mạc Nhân trả lời. Thôi, đệ hãy nằm nghỉ mà dưỡng thương đi. Chúng ta có nhiều việc phải cần làm ngay lúc này đây. Lạc Ngạn nói. Giữa núi rừng hùng vĩ kia, ngày hôm nay có gì đó không được bình thường. Tiếng chim, tiếng thú giữa rừng cũng không có còn hay. Có lẽ những loài sinh vật này biết sắp tới đây có thể không được bình yên như bây giờ nữa, nên đã kéo nhau đi tìm một nơi an cư khác. Lão Ngạn đứng đó mà trong lòng dâng lên một cái nỗi niềm khó tả. Có lẽ những kinh nghiệm sống và những khả năng của ông đã cho ông biết rồi đây, người dân trong đất nước sẽ khó lòng để mà được thái bình. Tức thật đấy. Vậy mà để nó trốn thoát mới ghê chứ lại. Mày đừng để tao bắt gặp một lần nữa đấy nha. Ai dám làm cho hoàng thượng của ta tức giận vậy? Chắc kẻ đó chán sống rồi. À, thì ra là sư phụ. Con đang tức con cá ấy chứ. Đã dính câu rồi mà lại còn xảy ra cái chuyện này được. Mà con cá này to lắm đấy sư phụ ạ. Đỗ Thiên trả lời trong sự hồn nhiên. Có loại vật nào là không muốn sống đâu hả con? Khi bị nạn, nó sẽ tìm mọi cách để mà thoát ra cho bằng được. Cao Lý nói. Mà thầy ơi, hôm nay có gì đó lạ lắm thầy ạ. Mọi khi con ngồi câu thì có nhiều muông thú rừng đến để mà uống nước ở con suối này. Chim thì cũng thi nhau mà hót vang cả khu rừng. Còn hôm nay thì chẳng thấy con thú hay chim chóc gì cả. Đỗ Thiên nói. Ông Lý đứng đó chắp hai tay lại sau lưng mà đưa đôi mắt nhìn quanh một cách chậm rãi. Đôi chân mày của ông nhíu lại cứ như ông đang nhận thấy một điều bất thường nào đó. Một hồi lâu sau, Thiên vẫn thấy sư phụ mà cứ nhìn không có nói câu nào. Thấy lạ thì anh đã liền hỏi. Có chuyện gì vậy hả sư phụ? Ông vẫn không nói gì, mà chỉ thở dài thành một tiếng như một kẻ đang mất hy vọng vào mình lúc này. Lúc này Thiên cũng đứng lên nhìn theo thầy một hồi lâu, rồi ánh mắt bỗng mở to ra như ngạc nhiên trước một sự vật nào đó. Lúc này, ông Lý mới lên tiếng hỏi. Con đã thấy được gì hả? Thiên lấp bấp nói với cái giọng run run. Thầy ơi sao lại... Anh dừng lại một hồi, như cố trấn tĩnh lại thì mới nói tiếp được. Ở đâu lại có nhiều âm khí như thế hả thầy? Âm khí không tụ lại một chỗ, mà đang lan ra khắp nơi, cứ như là... Như sắp có rất nhiều người phải chết. Có phải vậy không? Cao Lý từ tốn trả lời. Câu nói của sư phụ đã làm cho Thiên thoảng thốt nhìn sư phụ rồi hỏi. Sắp có chuyện gì xảy ra có phải không hả thầy? Âm khí này xuất hiện là do quanh đây có âm quỷ tạo nên. Sao lại liên quan đến con người được cơ chứ? Nó báo hiệu một cuộc chiến đẫm máu đang chuẩn bị sắp diễn ra. Âm khí này là do bọn âm quỷ của một nhóm đạo sĩ độc ác đã thả ra để mà đi hại người dân. Xem ra con đến lúc phải giành lấy giang sơn, tạo phước cho bách tính rồi đấy. Mình về chuẩn bị cho sáng mai để chúng ta lên đường thôi con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.